9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 384, dữ liệu kẻ dữ liệu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ các ngươi, thiên hạ đại khải chiều này, là ai cùng bệ hạ đánh hạ? Một tay do Hoắc Thái Úy, tại hậu phương Bắc quân, một hán tử thân hình lực lưỡng, vận giáp đen cưỡi trên lưng ngựa, giơ tay cao giọng hô vang: chim hết thì cung bị cắt, võ tướng chúng ta sao có thể có kết cục như thế này? Lời hắn nói đầy kích động, thân hình theo đà ngửa ra sau, giống như một cây cung vừa căng hết cỡ. Hắn bỗng nhiên kéo căng dây cung, giơ tay toan bắn một tiễn về phía Tô Trường Oanh. Thế nhưng tay hắn còn chưa kịp buông dây, một thanh trường kiếm từ hư không hiện ra, chém phăng dây cung. Dây cung bị đứt, bật mạnh trở lại, quất thẳng vào mặt hắn, khiến hán tử hét thảm một tiếng, vội vàng đưa tay ôm mắt. Ngay lúc ấy, hắn cảm thấy sau lưng nóng rực, còn chưa kịp thốt nên lời thì cổ họng đã đau nhói. Cả người đổ nhào khỏi lưng ngựa, trên lưng ngựa mà hắn vừa cưỡi, bỗng dưng xuất hiện một lão nhân nhỏ bé. Lão nhân cầm trong tay một con gà nướng, cắn một miếng, rồi quay người, ném mạnh khúc xương gà trên tay. Xương gà ấy xuyên thẳng vào đầu phó tướng của hán tử. Lão nhe răng cười, quay sang đám binh sĩ đang do dự, không biết nên làm thế nào. Nói, nghe lời lão Thiên Quyền khuyên một câu, theo Tô tướng quân hưởng vinh hoa phú quý chẳng tốt hơn sao? Cứ đòi làm phản, các ngươi có mấy cái đầu đủ để chém. Lời vừa dứt, thân ảnh Thiên Quyền đã khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, nơi khác cũng đang hỗn loạn. Tên giáo úy cầm đầu còn chưa kịp phản ứng thì bị chính phó tướng bên cạnh đâm mạnh một kiếm vào ngực. Hắn không thể tin nổi, ngước mắt nhìn người huynh đệ đồng sinh cộng tử. Vì sao? Chúng ta chẳng phải đã bàn bạc xong rồi sao? Phó tướng ấy chỉ nhẹ thở dài. Các ngươi đã sớm bị bại lộ, ta phụng lệnh Tô tướng quân, hễ tạo phản, giết không tha. Giữa đám người, Hoắc Thái Úy nhìn khắp nơi, thấy các điểm hỗn loạn bị dập tắt chỉ trong khoảnh khắc. Cứ như có người đứng sẵn bên cạnh với thùng nước, vừa thấy có lửa liền lập tức lao tới dập tắt. Ý nghĩ ấy hiện lên khiến trên mặt ông ta cuối cùng cũng hiện vẻ kinh hãi. Hoắc Thái Úy nghiến răng, tay cầm trường kiếm bỗng nhiên đâm chéo về phía trước. Chu Chiêu, ngươi đã sớm đoán được. Chu Chiêu thoái lui vài bước, vẻ tiếc nuối thoáng hiện nơi ánh mắt, khẽ tán thán, giờ ngươi mới nhận ra sao? Nếu sớm biết ngươi vô dụng đến thế, ta đã bắt ngươi từ lâu rồi. Trận cờ này, ai ra tay trước người đó thắng. Hoắc Thái Úy, là ngươi thua rồi. Hoắc Thái Úy nghe vậy, môi mím chặt, tốc độ phá án của Chu Chiêu vượt xa dự liệu của ông ta. Ông ta càng không ngờ Tô Trường Oanh lại dám cùng Chu Chiêu dùng đầu mình để bảo chứng. Cầu bệ hạ hạ chỉ bắt ông ta. Ban đầu, ông ta tính toán rằng khi ba quân đối trận, các thân tín giấu mình trong Nam Bắc quân sẽ đồng loạt phản phúc. Đến lúc ấy, cửa Tây Cung mở toang, Nam Bắc quân hỗn loạn. Ông ta có thể nhân cơ hội xông thẳng vào cung. Tiếc thay, Chu Chiêu đã sớm nhìn thấu an bài của ông ta, đoán được trong Nam Bắc quân có tay trong. Nàng cùng Tô Trường Oanh đã an bài sẵn đao phủ bên cạnh từng kẻ đáng ngờ, chỉ chờ có biến là lập tức chém tướng, diệt sạch tâm phúc của ông ta. Giá như có thể trì hoãn lâu thêm một chút, đợi ông ta chuẩn bị kỹ càng, đám binh sĩ chưa chắc đã do dự, nhưng hiện giờ khởi binh quá vội vàng, chẳng khác nào chó nhà có tang. Con cháu nhà họ Hoắc thì bị ném như xác chết giữa trận doanh đại quân. Bọn cỏ đầu tường kia nhìn thấy gió mà xoay chiều, dĩ nhiên không còn mấy ai còn tâm chiến đấu. Hoắc Thái Úy nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Chu Chiêu càng trở nên u tối sâu xa. Chiến cơ là yếu tố then chốt, mà ông ta thì đã mất tiên cơ. Nghĩ đến đây, ông ta liền đón đỡ nhát kiếm thứ hai của Chu Chiêu.

tựa như có châu thần xới ruộng. Dân chúng Trường An tuy từng nghe Sở Vương Điện Hạ có thể nhấc đỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt uy lực của hắn. Trong khoảnh khắc, tất thảy đều ngây người, tạm quên đi đánh giết, mà A Hoàng nhận thấy ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đao thế trong tay lại càng thêm mãnh liệt, trong lòng thầm gào rú, nhiều người quá, phải chém xong sớm rồi trốn thôi, cách Trương.